Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, việc lớn không tốt. Lý Mục dĩ nhiên không phải bởi vì đại thắng phía sau nghĩ muốn đi tìm Hoa Tưởng Dung thoải mái một thanh, hắn còn không có tâm tư này, sở dĩ không có về ngõ đuổi lợn, mà là đi trước giáo phường ti. Là bởi vì Lý Mục nghĩ muốn tận dụng mọi thời cơ. Ở đánh với Thiên Kiếm Thượng Nhân một trận cảm ngộ còn chưa tiêu tán trước. Đi Văn Thánh Trai nhìn Hoa Tưởng Dung múa một khúc. Mượn tiên thiên đạo thể gần đạo lực lượng. Đem loại này cảm ngộ đẩy lên một tầng. Hắn đã sắp muốn thành một cái chân chính mê võ nghệ. Đây cũng là bởi vì đối với võ đạo hệ thống cùng cảnh giới càng là dài. Lý Mục thì càng cảm nhận được trong vòng 20 năm tiến nhập phá toái hư không cảnh giới độ khó. Vì lẽ đó hắn nhất định phải giành giật từng giây. Ha ha, còn đang chờ cái kia Lý Mục tới giúp ngươi sao? Một vị sắc mặt nham hiểm áo bào đen lão nhân, ngồi ở Hoa Tưởng Dung khuê phòng trong phòng trà. Tự rót tự uống, mang trên mặt một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Phía sau hắn đứng cạnh hai cái mang theo màu đỏ liêu quang mặt nạ võ sĩ. Hồng bào, chiến ngoa, eo đeo loan đao, làm như hai vị an tĩnh tử thần như thế. Tỏa ra làm người hít thở không thông khí thế. Đối diện, Hoa Tưởng Dung, nha hoàn Hinh Nhi, còn có Bạch Huyên mụ mụ ba người. Sắc mặt lúng túng, mang theo phẫn nộ, Lý công tử ở hôm nay trên võ đài. Đại chiếm thượng phong, nghiền ép Thiên Kiếm Thượng Nhân, rất nhanh sắp tới, Hình Nhi như là một con sù lông lên gà mái nhỏ như thế. Bảo hộ ở Hoa Tưởng Dung trước người, lấy hết dũng khí nói, Bạch Huyên mụ mụ cũng nói, không sai, chúng ta nhận được tin tức, Lý Mục công tử thắng mặt rất lớn, chiến thắng Thiên Kiếm Thượng Nhân phía sau, thanh danh của hắn địa vị nhất định sẽ lại lên một tầng nữa. Tiền hộ pháp người nên rất rõ ràng. Vị thiếu niên này đại tông sư hâm mộ bông hoa. Người như là mạnh mẽ mang đi bông hoa. Đến thời điểm thiếu niên đại tông sư giận dữ, các người huyết nguyệt bang chỉ sợ là cũng sẽ đau đầu chứ. Ha, ha ha ha ha. Nham hiểm áo bào đen lão nhân bắt đầu cười lớn. Các người bị tin tức, chỉ sợ là có chút lạc hậu a. Lý Mục vừa bắt đầu xác thực chiếm cứ thượng phong, thế nhưng bổn hộ pháp lấy được tin tức mới nhất, nhưng là Thiên Kiếm Thượng Nhân lâm trận đột phá, đã tiến vào tiên thiên a. Cái gì? Không, cái này không thể nào. Hoa Tưởng Dung la thất thanh, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Nàng tuy rằng không biết võ đạo, nhưng cũng biết tiên thiên hai chữ này ý vị như thế nào. Bạch Huyên mụ mụ cũng là sắc mặt đại biến. Thiên Kiếm Thượng Nhân tiến vào tiên thiên, giống nhau tiên thiên trời cao đất rộng. Nếu như Thiên Kiếm Thượng Nhân thật sự tiến vào tiên thiên, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Lý Mục một chút thắng cơ hội cũng không có. Bạch Huyên sắc mặt trần trờ nhìn về phía cửa. Ông Thánh Trai dù sao không phải là chuyên môn tin tức cơ cấu. Vì lẽ đó tin tức hướng về lan truyền là cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó tin tức lạc hậu, trước không ngừng có tin tức truyền đến. Nói Lý Mục ở trên lôi đài, áp chế hoàn toàn Thiên Kiếm Thượng Nhân, mà liên quan với Thiên Kiếm Thượng Nhân tiến nhập tiên thiên tin tức, còn đang nửa đường trên đi tới đây. Lý Mục, kẻ chắc chắn phải chết mà thôi. Áo bào đột đen lão nhân tiền hộ pháp lạnh lẽo âm u nở nụ cười. Nói, ta hút nguyệt bang bang chủ, ngút trời thần tài, tư chất vô song, càng là chiếm được đương thời thần tông yêu ái. Có thể truyền thụ vô thượng thần công, quật khởi đã là tất nhiên, coi như là thiếu niên đại tông sư thì lại làm sao? Ở bang chủ nhà ta trước mặt, như cũ như gà đất chó sành giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Nguyên bản gà phong trên núi ước chiến, chính là Lý Mục đầu người rơi xuống đất thời gian,